Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, tập hợp. Tô Dương tâm lý sinh ra bồi dưỡng tay hạ tâm tư. Nhưng võ công loại vật này cũng không thể một lần là xong. Coi như thu thủ hạ bắt tay vào làm bồi dưỡng, cái kia cũng cần thời gian rất lâu mới có thể thành hình. Không có 3-5 năm căn bản không có thành tựu. Về đến nhà, Tô Dương đem cái dương thả lên trên lầu. Sau đó lại trở lại trong phòng mình tiếp tục trò chơi. Trong nhà biết duy nhất người nấu cơm vội vàng chơi game. Không có người làm cơm tối. Vậy cũng chỉ có thể ra ngoài ăn. Cơm nước xong xuôi, mọi người lập tức trở về nhà áp tiêu. Áp hết tiêu về sau, Tô Dương lập tức gọi người tập hợp. Buổi tối vẫn là phải đi sông Ác Linh Cổ Tháp. Trung nữ đã tại Hoàng Thành cửa Nam tập hợp. Tô Dương đi cửa hàng chỗ đó mua sắm chút dược thủy. Sau đó mới cùng trung nữ tụ hợp. Tuy nhiên quái vật không cách nào đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Nhưng càng không ngừng phóng thích kỹ năng là 10 phần tiêu hao ma lực. Hắn cái này cung tiễn thủ còn tốt. Như là Lý Phượng Nghi Lăng Bách Hợp những ma pháp sư này triệu hoán sư. Mỗi ngày tiêu hao lam lượng phi thường lớn. Kết thúc mỗi ngày mua lam dược tiền thì có hơn mấy trăm khối. Làm Tô Dương đuổi tới cửa Nam Quảng Trường lúc, trung nữ đã toàn bộ đến đông đủ. Tô Tranh, Lý Phượng Nghi, Lăng Bách Hợp, Triệu Mộng Linh, Kim Dung. Năm vị đại mỹ nữ đứng chung một chỗ thực sự quá làm người khác chú ý. Những cái kia người chơi cũng không thăng cấp. 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem ngũ nữ bao bọc vây quanh. Tựa như nhìn trò khỉ đồng dạng. Tô Dương cố nén đánh người xúc động. Lấy thứ nhất ngang ngược phương thức chen vào đám người. Vọt tới trung nữ bên người. Cất cao giọng nói. Đi đi đi, mau chóng rời đi nơi này. Hắn lôi kéo Mộng Linh tay nhỏ thì hướng đám người chen tới. Hộ tống ngũ nữ đến ngoài thành. Tô Dương rốt cục thở phào. Cảm khái nói. Mỹ nữ vô địch a. Đúng thế. Mỹ nữ không phải vô địch. Chẳng lẽ còn để suy nam nắm trưởng thiên hạ a? Thì coi như chúng ta cho phép. Lão thiên cũng sẽ không đáp ứng a. Tô Tranh đắc ý đình đình chính mình bản thảo đứng thẳng bộ ngực. Ngay sau đó hừ hừ nói, thối lão ca, ngươi có biết hay không hiện tại đã mấy điểm? Chúng ta ước định cẩn thận 7 giờ rưỡi tại cửa Nam gặp mặt. Bản tiểu thư tại cửa Nam quảng trường như cái gái ngốc một dạng làm người mẫu làm mười mấy phút. Nói một chút, ngươi làm như thế nào bổ khuyết ta? Muốn không lấy thân báo đáp tính toán? Tô Dương cười đề nghị, đến cùng người nào bổ khuyết ai vậy? Tô Tranh cong lên môi nhỏ a, hiển nhiên đối với cái này bổ khuyết không hài lòng lắm. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, vừa vặn có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tô Tranh nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng đem bàn tay hướng Tô Dương. Hì hì nói, nhanh điểm lấy ra. Tô Dương cười cười, lấy ra liệt diễm trọng pháo đưa cho Tô Tranh, nói ra. Đã giúp ngươi cường hóa đến 10. Bất quá thuộc tính không có tẩy luyện. Chính ngươi tẩy luyện một chút. Cấp 80 hoàn mỹ tử vũ. Có thể a lão ca. Tô Tranh mừng rỡ tiếp nhận. Nói ra. Hôm nay mới lên tới cấp 80. Vừa vặn có thể sử dụng. Tô Dương cười nói. Tẩy luyện thời điểm tùy tiện tẩy một chút. Không muốn hao phí quá nhiều tẩy luyện phù. Các loại đánh tới vũ khí màu đỏ về sau lại nghiêm túc tẩy một chút. Minh bạch, Tô, Tranh cười nói, thanh này liệt diễm trọng pháo bất quá là quá độ vũ khí a. Lý Phượng Nghi cười nói, ta hiện tại liền quá độ vũ khí cũng không có chứ. Hiện giai đoạn, cấp 80 hoàn mỹ tử vũ cũng có thể bán cái ngàn thanh khối. Tô Dương cười nói, vũ khí đều sẽ có. Chúng ta mục tiêu là hồng vũ. Hoàn mỹ tử vũ cái gì đều là đồ bỏ đi. Lăng Bách Hợp cười nói. Cũng chỉ có A Dương mới hội nói ra những lời này. Bất quá tím vũ khí cùng hồng vũ so ra xác thực kém không ít. Tím vũ khí chỉ có một cái tẩy luyện thuộc tính. Hồng vũ có hai cái tẩy luyện thuộc tính. Chỉ là điểm này thì ngày đêm khác biệt. Tô Dương cười ha ha nói. Ta thần đúc còn có ba cái tẩy luyện thuộc tính đây. Lăng Bách Hợp trắng Tô Dương liếc một chút nói. Người lợi hại được thôi. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, đi đi đi, đi đánh ác linh cổ tháp. Tối nay tranh thủ đả thông tầng thứ 6. Tốt, xuất phát rồi. Chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Sau đó tay kéo tay. Một bên lên đường một bên nói chuyện phiếm lên. Kim Dung Thực đã loáng thoáng đoán được Tô Dương cùng những nữ nhân này quan hệ không đơn giản. Trong nội tâm nàng rất kinh ngạc. Một người nam nhân vậy mà có thể dẫn đến nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp yêu ái đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Càng trọng yếu là những nữ nhân này ở chung hòa hợp tình như tỉ muội. Muốn làm đến điểm này thì càng không dễ dàng. Kim Dung không muốn tham dự đến những người này ở giữa tình cảm tranh chấp bên trong đi. Nhưng nàng muốn cùng những người này kết giao bằng hữu, bởi vì những người này đều rất hiền lành hữu hảo. Thì liền Tô Dương nam nhân này cũng không xấu. Nếu như không phải là bởi vì hắn đã có nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ, nàng rất có thể sẽ thích nam nhân này. Không đúng, thực nàng đã sớm động tâm qua. Lúc này ác linh cổ tháp tọa độ đã không còn là bí mật gì. Thiên mệnh diễn đàn phía trên đã sớm công khai, cho nên rất nhiều người chơi đều đi tới nơi này tìm kiếm cao cấp trang bị. Đáng tiếc là tầng 1 cùng tầng 2 quái vật tỷ lệ rơi đồ quá thấp. Mà tầng 3 cùng tầng 4 thiết giáp kỵ sĩ cùng lang kỵ thi binh thực sự quá mạnh. Người bình thường căn bản là gánh không được. Vô số tràn đầy nhiệt tình tiểu đội ở nơi đó mới nếm thử diệt đoàn ngọt ngào cùng đắng chát. Làm Tô Dương một hàng đi vào ác linh cổ tháp thời điểm. Lại phát hiện tầng thứ nhất không gian đã bị rất nhiều người chia cắt chiếm cứ xuống tới. Cơ hồ mỗi một nhóm con báo quái soát ra thời điểm còn chưa kịp kêu to hai tiếng liền bị cùng nhau. Tiến lên đám người chơi ẩu trí tử. Tô Dương kẻ cầm đầu. Đi tại đội ngũ phía trước nhất. Tô Tranh Kim Dung bọn người lạc hậu hắn nửa bước. Vai sóng vai địa theo sát sau. Tất cả mọi người đeo lên mặt nạ. Tại ác linh cổ tháp loại này có thể tùy ý PK giết người địa phương. Chỉ có đem dung mạo che giấu mới có thể sống càng lâu. Riêng là Tô Dương loại này dễ dàng kéo cừu hận đại thần cấp người chơi. Tô Dương một hàng tại tầng thứ nhất cũng không có dừng lại. Trực tiếp phía trên tầng 2, xa xa, thình lình nhìn đến một cái tên là Lục Chi Tinh Linh đoàn đội chính đang ra sức giết lấy ác linh. Cương thi, tuy nhiên rất gian khổ, nhưng là cuối cùng có thể giết đến qua. Mà khi bọn hắn đến tầng thứ 3 thời điểm, nơi này chỉ có rất ít người chơi. Top 5, top 3 dẫn một cái thiết giáp kỵ sĩ công kích. Đáng tiếc cái kia thiết giáp kỵ sĩ phòng ngự lực thực sự biến thái. Hơn nữa còn có cách xù giảm thương tổn. Những cái kia người chơi giết vô cùng phí sức. Muốn đem nơi này thiết giáp kỵ sĩ giết hết, phải chờ tới con lừa năm lập tức nguyệt. Tầng 4 thì đã hiếm có người chơi đi tới nơi này. Lang kỵ thi binh là cấp 90 cấp quái vật. Lực công kích cùng phòng ngự lực cùng lượng máu đều đề cao không ít. Đối tại bình thường người chơi tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Tại bọn họ phía trước cách đó không xa. Có một đống dược thủy bảo ở nơi đó. Chắc là có người chơi muốn tới khiêu chiến lang kỵ thi binh. Kết quả ngược lại bị lang kỵ thi binh cho treo trở về thành. Lang kỵ thi binh phòng cao thịt dày. Hơn nữa còn có 25% giảm tổn thương. Đủ để cho tất cả đại bộ phận người chơi dục tiên dục tử. Muốn đi vào tầng thứ 5 nhất định phải tại lang kỵ thi binh truy sát phía dưới sống sót. Cái này ra hỏa tốc độ chạy thật nhanh, muốn vượt qua bọn họ đi hướng tầng thứ 5 trên cơ bản không có gì có thể. Nhất định phải một bên giết vừa lái đường một bên tiến lên. Chuyện kia không hay,